Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1133, cảnh tượng ngày tận thế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chúng ta sẽ giống như cái gì? Lão rách liếc một cái Tia. Tia không nói một lời, mà là từ phòng khách một bên tìm được mình ba lô. Từ trong túi đeo lưng lấy ra mình notebook. Từ bên trong điều ra một ít tranh ảnh, thành đèn chiếu phim kiểu mẫu thả cho lão rách tới xem. Đây đều là một ít tự nhiên tai hại cảnh tượng, trong đó cũng không thiếu một ít phim khoa học viễn tưởng ở giữa cảnh tượng. Như vậy, chúng ta liền giống như vậy. Chấm ngoặc kép, Tia chỉ một bộ băng tuyết đem nữ thần tự do giống như bao trùm mai táng. Chỉ còn lại một bộ đầu, mà cả thành phố đều bị băng tuyết mai táng tranh ảnh nói. Những cái kia Hollywood khoa huyễn mảng lớn bên trong ngày tận thế cảnh tượng cũng không phải là không thể nào xuất hiện ở chúng ta trong cuộc sống. Có lẽ thì sẽ không xa. Trời ạ, lão rách không kiềm được kinh hô một tiếng. Trầm mặc một hồi, liền nói, chúng ta nên làm sao ngăn cản bọn họ. Cái này, đây là điên cuồng kế hoạch. Hắn cùng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Rất hiển nhiên hắn đối với như vậy cảnh tượng xuất hiện cũng không cảm thấy hết sức kinh ngạc. Có lẽ hắn đã từng là trải qua cũng đã biểu thị hắn đã làm hoặc là trải qua chuyện như vậy. Ta không biết, nhưng là ta bây giờ chẳng qua là tận lực đi vạch ra cái này một. Sau đó để cho tất cả mọi người đều biết, nhiều người lực lượng lớn, ở tất cả mọi người đều phản đối lúc này ta tin tưởng chính phủ sẽ dừng lại bọn họ điên cuồng hành. Động. Tia vẻ mặt có chút ảm đạm. Trước kia ta chỉ biết là tận lực biết rõ tự nhiên tai hại tạo thành quá trình. Tận lực cho mọi người phát ra báo động trước, để cho mọi người bị tổn thất thiếu một. Bây giờ, ta lo lắng hơn cho là tổn hại so tự nhiên tai họa lợi hại hơn nhiều lắm. Mọi người luôn là tự mình hủy diệt, sớm muộn có một ngày. Trái đất sẽ bởi vì làm người cửa phát triển vũ khí nguyên tử mà toàn bộ hủy diệt. Các chính khách chỉ sẽ nghĩ tới bọn họ lợi ích, vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới bọn họ lợi ích thật ra thì quay đầu lại cái gì cũng không phải. Bọn họ cũng biết theo những thứ này đem mình cũng hủy diệt. Lúc này từ trên lầu đi xuống Rachel, không nhịn được một câu. Bọn họ có thuyền Noe, chân phàm đi ra, ở một bên cười hì hì trước, chen vào một câu, nhất thời để cho tất cả mọi người đều buồn bực. Đúng vậy. Người có tiền cùng các chính khách đều có thuyền Noe. Cho dù là trái đất hủy diệt, bọn họ cũng biết tránh thoát tai nạn, thậm chí tránh thoát hạch chiến tranh. Đây thật là đối với dân chủ nước Mỹ một loại cực lớn châm chọc. Sao Dung Kiều, xem hình thuyền Noe https://www.bizals.net/ilpoads/16080540-2530-2355-1410946.jpg sau gạch chéo thuyền Noe chẳng qua là một loại tỷ dụ, nhưng là cái này cũng biểu thị những người giàu có kia cửa cùng các chính khách là sẽ không cùng người bình thường vậy, bởi vì là hủy diệt mà chết. Bọn họ sẽ tránh thoát tai họa, hơn nữa ở bắt đầu sống lại lần nữa trong thế giới. Một lần nữa chiếm cứ cái thế giới này chủ đạo địa vị. Đây chính là dân chủ và chính trị. Người thật đúng là rất hài hước. Rachel không nhịn được hướng về phía chân phàm lật một cái liếc mắt. Sau đó chỉ lắc đầu nói, ta là sẽ không hiểu những chuyện này ý nghĩa ở chỗ nơi nào. Ta cũng không quản được nhiều như vậy. Bây giờ. Ta chỉ muốn thật tốt ăn một bữa trưa là tốt. Lại đi vào đi phòng bếp. Lúc này, bên ngoài mưa đá đã ngừng lại. Chân phàm đi ra biệt thự. Đi tới bờ hồ. Lúc này vậy con ở trong hồ quanh co du động chăn lớn liền bơi đến bên bờ. Tiếp liền bò lên bờ bên. Ở chân phàm bên người không ngừng quanh co thân thể. Sau đó cùng chân phàm hôn ngươi đụng đầu. Cái này thật đúng các ngươi nuôi một con rắn. Tia trợn mắt hốc mồm nhìn chân phàm cùng vậy con cự mãng trao đổi tình cảnh. Không kiềm được quay đầu nhìn xem lão rách thượng đế. Thật là không dám tin tưởng. Được rồi, ngày hôm nay ta trải qua sự việc thật sự là... do ta cả đời này trong trải qua đều rất xuất sắc. Để cho người khó quên. Khá tốt, Chăn lớn cũng không có cùng Chân Phàm cùng nhau chạy tới trong phòng tới. Biệt thự cũng không chứa nổi như vậy một con rắn lớn. Bất quá nhìn như, cái này con rắn lớn đối với nhà này người trong phòng cũng biểu hiện rất bạn thân. Lại còn hướng về phía đi ra lão rách đầu. Thật giống như ở tỏ ý thứ gì vậy. Giống như là quen biết đã lâu ở chào hỏi. Đây tuyệt đối không phải một cái đơn giản rắn. Nó nhất định cái có trí khôn nhất định. Cũng không biết như vậy rắn bao lớn. Tia lòng hiếu kỳ rất nặng hướng về phía rắn nhìn xem. Cũng lòng rực rực đi ra biệt thự. Thử hướng con đại xà kia đi. Mà Chân Phàm cũng hướng nàng vẫy tay. Khích lệ nàng đã qua. Này, tới cùng Demi chị chào hỏi. Chân Phàm hướng về phía Tia lớn tiếng nói. Này, đừng sợ, giống như là hướng về phía người bạn mới chào hỏi vậy. Muốn biểu hiện rất hiền lành. Chân Phàm một cái liền dắt nàng tay. Đem nàng dẫn đường cự mãng bên cạnh. Vậy con cự mãng lại có thể đem đầu mình thấp kém tới. Đầu rắn hướng về phía Tia. Quơ quơ, này, người khỏe à? Tia đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở đầu rắn phía trên. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy cự mãng đầu cứ như vậy yên lặng nằm trên đất. Để cho Tia tay ở phía trên vuốt ve. Cũng nằm không nhúc nhích. Thỉnh thoảng còn có cái đuôi trên đất nhẹ nhàng đong đưa mấy cái. Thật giống như rất hưởng thụ vậy. Người kêu hắn cái con. Chân Phàm liền không nhịn được cười. Nó có thể so với ngươi lớn tuổi nhiều. Ở chỗ này vẫn một mảnh đất hoang vu, lúc này chỉ có dã nhân cùng người anh điêng thổ dân lúc này con. Rắn này liền sinh sống ở nơi này. Cho nên, nàng hẳn gọi ngươi cái con mới đúng. Chân Phàm liền không nhịn được cười. Được rồi, coi như là như vậy đi. Tia đối với Chân Phàm lời nói có chút không thể làm gì. Người mới vừa rồi liền nàng. Chẳng lẽ đây là một cái rắn mẹ? Một vị nữ sĩ? Thật là, nó sẽ lấy như thế nào phương thức tiến hành đẻ trứng? Cùng thông thường con chăn vậy sao? Người vẫn là quan tâm ngươi chuyện của mình đi. Chân Phàm lắc đầu một cái. Than thở nói. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Chờ lát nữa ăn chung bữa trưa. Rachel tay nghề cũng không tệ lắm. Cùng ăn xong rồi bữa trưa. Người cũng có thể đi làm ngươi chuyện của mình. Chúng ta còn muốn đi trấn trên. Một trận đáng chết mưa đá mưa. Để cho ta tất cả kế hoạch cũng bị lỡ. Ngoặc kép, Chân Phàm liền hất đầu. Liền hướng trong biệt thự đi vào. Vậy con cự mãng gặp Chân Phàm bãi đầu. Liền quơ quơ đầu. Sau đó cũng hướng nước hồ đi. Từ từ chạy vào trong hồ. Sau đó từ từ lẻn vào đến đáy nước. Cho đến xem không thấy hắn cái bóng. Tia lúc này mới xoay người. Cũng đi vào trong phòng khách. Nàng bây giờ không có thời gian vì vậy con cự mãng mà thán phục. Nàng nhiều hơn thực đang suy nghĩ. Như thế nào đem cái này mảnh kết quả điều tra bộc lộ ra đi. Để cho nhiều người hơn biết quân đội ở chỗ này thí nghiệm. Dĩ nhiên, phải hoàn thành báo cáo. Còn thiếu trọng yếu nhất một vòng. Vậy chính là chỗ này căn cứ quân sự. Còn có bí mật của bọn họ nghiên cứu cơ cấu cùng thời tiết vũ khí bắn tái thể. Chỉ có đem những thứ này cũng bại lộ ra. Mới có thể chứng minh Tia điều tra không phải vô căn cứ huyễn nghĩ ra được. Mà là thật có chuyện như vậy. Cái này có thể có chút khó khăn. Bởi vì phải tiến vào căn cứ quân sự. Hơn nữa điều tra ra những thứ này nhạy cảm đồ cùng an bài. Cũng không phải là Tia có thể hoàn thành. Nàng bây giờ chỉ quang có lý bàn về. Còn không có để cho nàng lý luận thành lập thực tế. Đây cũng là Tia bây giờ nhất là buồn rầu địa phương. Đáng tiếc, ta ở chỗ này không có quân đội bối cảnh. Ta không thể tiến vào đến trong căn cứ. Cho nên, ta điều tra bao gồm là còn không thể nào hoàn thành. Chân, ta muốn tiếp tục ở chỗ này một ít ngày. Cho đến, ta hoàn thành báo cáo mới ngưng. Ta sẽ để cho mọi người tin tưởng. Ta đều là thật. Trở lại phòng khách biệt thự sau đó. Tia vẫn là nhớ không quên mình lần này nghiên cứu điều tra. Nhưng là rất hiển nhiên. Nàng không có biện pháp gì hay. Chớ hòng mơ tưởng. Ta ở chỗ này ngây ngô không được mấy ngày. ta thì sẽ trở lại Los Angeles. Người muốn đi Los Angeles qua lễ Giáng sinh sao? Ta có thể mời ngươi cùng nhau. Trần Phàm lập tức hủy bỏ rớt Tia đề nghị. Rất hiển nhiên, người phụ nữ này muốn ở tại Trần Phàm trong biệt thự. Như vậy, rất thuận lợi nàng điều tra. Dĩ nhiên, nàng còn không biết Trần Phàm biệt thự một cái khác chỗ tốt. Đó chính là, chỉ cần ngươi tiến vào nơi này, người ngoài cũng đừng nghĩ tiến vào nơi này. Bởi vì nơi này có Trần Phàm không biết ngạch phong thủy đại trận. Có thể đem nơi này cùng ngoại giới hết thảy cách biệt. Giống như là một cái độc lập không gian vậy. Nếu như không phá giải trừ phong thủy của nơi này trận pháp lời nói. Trần, chấm ngoặc kép, Tia hướng về phía Trần Phàm nói. Không được, ta qua, không được, nơi này là địa bàn ta. Ta làm chủ, Trần Phàm còn không cùng Tia mở miệng. Hắn liền chủ động bóp tắt Tia muốn nói lên yêu cầu. Bởi vì là ngươi phải làm sự việc, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi. Ta cũng không muốn bởi vì là duyên của ngươi cho nên trêu chọc một đám người tới nơi này. Có lẽ bọn họ sẽ không đối với ta tạo thành uy hiếp. Nhưng là, sẽ đánh vỡ ta cuộc sống yên tĩnh. Cho nên, chớ hòng mơ tưởng, được rồi, chúng ta có thể tới một lý do. Coi như bọn họ sẽ tìm tới nơi này. Nhưng là, chúng ta chẳng lẽ liền có thể để mặc cho những tên khốn kiếp kia làm mưa làm gió. Đem điều này chúng ta chung gia viên phá hư sao? Chẳng lẽ người muốn thấy được cái loại đó ngày tận thế tình cảnh? Xem tới nơi này bị đại tự nhiên hủy diệt. Nơi này có lão rách, có Rachel, còn có những bằng hữu kia của ngươi cùng ngươi sản nghiệp. Nơi này có ngươi quá nhiều quan tâm đồ. Ngươi tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Tia thanh âm rất lớn, thậm chí còn có chút khí giận dữ dáng vẻ. Nhưng là Trần Phàm không nhúc nhích chút nào. Cái gì quá nhiều quan tâm đồ? Rachel từ phòng bếp đi ra, bưng một món canh, hướng về phía ba người nói. Tốt lắm, buông xuống những cái kia sao cũng được tranh luận. Chúng ta bắt đầu bữa trưa đi. Trong phòng ăn bốn người ngồi xuống. Lão Jack không nói gì. Rachel lòng rực rực uống canh. Mattia liền một mực vừa ăn Rachel làm nướng mỏng bánh. Vừa thỉnh thoảng liếc mắt một cái Trần Phàm. Sau đó liền than thở lắc đầu. Được rồi, có chuyện gì? Bây giờ liền rõ ràng. Nói thật, ngươi như vậy, ta rất khó đem thang uống vào trong miệng đi. Rachel rốt cuộc buông xuống thìa súp, có chút bất đắc dĩ nhìn Tia. Trước tốt lắm, nơi này biệt thự là chân làm chủ. Đây là hắn nhà, cho nên đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi cái gì. Tia sững sốt một chút, mới vừa rồi nàng quả thật có muốn cho Rachel hỗ trợ lời ý. Nhưng là một câu nói này liền lấp kín. Để cho Tia buồn rầu phải chết. Không thể làm gì khác hơn là nhìn ở trên bàn ba người nói. Chúng ta có thể trở thành chúng ta con cháu hậu bối tội nhân. Thật, đây không phải là nói chuyện giật gân, mà là đang ở sự tình phát sinh. Ta biết, nhưng là, cái này cũng không có gì đặc biệt hơn người. Không chính là tự nhiên vũ khí sao? Không thành vấn đề, chúng ta có thể chịu đựng. Cho nên, chúng ta không cần cuốn vào ngược lại không có vấn đề tranh luận trong đi. Trần Phàm thở dài một cái nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiuyencv.com/trao-tiao-gạch-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.